Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết nào nữa, trừ khi có ai chịu lấy nó thay cho thằng Trần Tuấn thôi. Thầy ư? Nghe ông Mạnh nói như vậy, trong đầu ông Tuấn lại nảy sinh ra một ý nghĩ. Ông kẽ nói nhỏ vào tai ông Mạnh. Nếu cho thằng Hiếu lấy Hân Ni thì anh nghĩ sao? Trọng Hiếu, nhưng mà liệu nó có đồng ý không? Anh yên tâm đi, thằng con này của tôi nó nghe lời của ba nó lắm. Còn cách khứa nữa, trong thiệp cưới chỉ cần nói là thiệp in lỗi thôi. Còn 2 tiếng nữa, vẫn còn đủ thời gian để chỉnh lại hình cưới mà. Nghe ông Tuấn nói cũng có lý. Chỉ cần bảo vệ được danh dự của Hân Ly và cái gia đình này, thì cho dù như thế nào, ông Mạnh cũng chịu. Vì dù sao, ông Tuấn cũng lấy danh dự của đứa con trai duy nhất của ông ấy để bảo vệ danh dự cho con gái của ông Mạnh mà. Ông Tuấn còn không ngại, thì việc gì ông Mạnh phải ngại chứ? Hai ông bố đã bàn bạc với nhau rồi. Ông Mạnh sẽ trang trí lại buổi tiệc, còn ông Tuấn sẽ đảm nhiệm việc thuyết phục Trọng Hiếu làm chú rể. Trong mối quan hệ của hai gia đình cũng không đơn giản chỉ là bạn bè thông thường. Ngoài ơn nghĩa mà nhà họ Dương nợ gia đình ông Tuấn, thì đằng sau đó là cả một câu chuyện. Ngày xưa khi bà Hồng, vợ ông Tuấn sinh ra Trọng Hiếu được 1 năm, thì đúng lúc đó bà Hân vợ ông Mạnh cũng vừa cấn thai. Vì ân nghĩa và cũng vì tình tri kỷ lâu năm mà hai bà đã lập ra một lời hứa. Nếu bà Hân sinh con gái thì sẽ được gả cho con trai bà Hồng. Nhưng rồi hai bà đều lần lượt ra đi. Lời hứa năm nào lại dần dần đi vào quên lãng. Ngày hôm nay mà đôi cặp trẻ này lại thành đôi thì cũng sẽ thỏa ý nguyện của hai bà ở trên trời cao. Hiếu, con nghe bà nói nha. Dạ vâng, bà cứ nói đi. Con đang nghe đây này. Con lấy vợ đi. Hiếu vừa nhấp một ngụm trà chưa kịp uống trôi thì đã bị câu nói đó của ông Tuấn làm cho ho sặc sụa. Anh vừa cười vừa nhìn ông rồi nói. Bà cứ đùa con hoài. Còn đến đây thì ai thèm lấy mà cưới với Trà Dinh. Nụ cười ấy của anh làm cho ông có một chút không vui. Nhưng không tỏ ra tức giận. Ông chỉ ngấp một ngụm trà mà nghiêm túc nói tiếp. Bà muốn con lấy Hân Ly. Ông Tuấn vừa dứt câu thì anh lại thêm một phen hú vía. Vừa nãy bảo anh lấy vợ đã đành. Bây giờ lại bảo anh cưới vợ sắp cưới của người ta. Đây là cái đạo lý gì vậy? Bà anh từ trước đâu phải là loại người này. Hân Ly. Hân Ly ấy là con gái của bác Mạnh. Con gái bác Mạnh hôm nay sắp lấy chồng. Vậy thì làm sao mà con lấy cô ấy được? Với lại là... Ông Tuấn giơ tay ra hiệu cho anh im lặng nghe ông giải thích. Cho dù không thuyết phục lắm, nhưng anh bắt buộc phải im lặng nghe xem mà anh nói có lý hay không đã. Dẫu gì muộn cái lý thì phải biết được cái lý của người ta là gì nữa chứ. Hiếu à? Từ nhỏ đến lớn, con chưa cãi lời ba lần nào. Nên hôm nay ba xin con một lần nữa. Nghe bà thêm một lần này nữa thôi nha con. Câu nói ấy của ông làm cho anh xíu chút nữa là té xỉu. Chiều này anh đọc truyện, xem trên phim cũng khá nhiều rồi. Trăm người nói thì cũng hết 9 người bị thuyết phục rồi. Nhưng riêng anh là một người ít ỏi trong số đó. Anh không phải là con người sẽ bị thuyết phục như vậy đâu nha. Từng chuyện gì? Nhưng mà ba ơi, đây đâu phải là thời phong kiến nữa đâu. Mà còn có chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Với lại cô ấy còn có anh chồng giàu có kia. Còn mà cưới cô ấy, nhớ anh ta đổi ý, muốn lấy cô ấy tiếp, thì kết cục không thể lường trước được đâu. Hiếu lắc đầu ngắm ngầm, ra bộ mình nói có lý lắm. Dẫu gì là cũng sinh viên trường đại học nổi tiếng, mấy chuyện như thế này có lẽ cũng nằm trong chương trình học của anh rồi. Anh vừa che miệng, vừa cười khúc khích, lòng anh thầm nghĩ mà hả hê lắm. Lần này, con thắng chắc ba rồi ba ơi. Chuyện bị đánh ghen thì con yên tâm đi. Bà sẽ không để chết đâu mà lo. Ba, nói chung là con sẽ không cưới đâu. Anh quay tay thể hiện rõ sự uy thế. Còn ông cũng chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy. Cái thằng con trai này của ông, ngoài cái ngoại hình giống ông như đúc, thì tính cách cũng giống như một bản sao của ông vậy. Phải nói là ông Tuấn thế nào, anh là như thế. Ông nuôi anh lớn như thế nào, ông còn hiểu hơn cả bản thân mình nữa. Đến nước này thì chỉ có khổ nhục kế là hiệu nghiệm nhất thôi. Hiếu, còn không cưới thật sao? Điều đó thì ba không cần phải nói nữa đâu. Được, vậy nếu con đã không xem ba là ba nữa, thì ba cũng chẳng thiết sống nữa đâu. Vừa nói dứt câu thì ông liền chạy đến cột nhà, với ý định tạo ra một màn kịch cho anh thấy. Lần này anh mà không cưới, thì ông cũng không sống. Vừa thấy ba như vậy, thì anh cũng chạy nhanh đến mà đỡ ông lại. Từ nhỏ đến lớn, phải nói là trong suốt 24 năm cuộc đời, chưa lần nào anh thấy ba nghiêm túc và quyết tâm đến vậy. Mặt anh không còn một giọt máu, bất giác nói ra trong miễn cưỡng, không một chút hài lòng. Lấy vợ thôi mà, bà muốn còn lấy ai thì còn lấy người đó, bà đừng làm như thế nữa. Kèm theo đó là tiếng thở dài. Ông Mạnh dắt cô vào trong lễ đường. Đôi mắt ông lúc ấy già nua, thoáng lên một nỗi buồn thầm kín, mà ẩn sau lớp mặt giả tạo ấy là một nụ cười, khiến ai nhìn vào cũng không nghĩ là ông lại yếu đuối đến vậy. Hàn Lý khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, với một tấm khăn trùm kín mặt theo kiểu truyền thống. Cô bước đi kiêu sa như một nữ hoàng, xinh đẹp tự như một nàng tiên thiên nga trắng, và đằng sau đó là sự bực bội vô cùng khó tả. Cô cố gắng chờ đợi ngày hôm nay suốt 20 năm, chờ đợi từ khi cô chỉ là một cô bé 8 tuổi, chờ đợi lâu thế cô lại được những gì? Một người chồng đứng ngay giữa lễ trường với bộ vest đen lịch sự hay sao? Không, thứ cô cần là trái tim của anh ta, chứ không phải là thân xác này. Chỉ vì chữ hiếu, vì danh sự, vì đạo lý ở đời này mà bắt buộc cô phải bỏ lại phía sau lưng hạnh phúc của mình hay sao? Nhưng tương lai cô còn dài thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Ông Mạnh lại gần trọng hiếu, nâng niu cầm đôi bàn tay của cô mà khẽ trao cho anh. Câu nói của ông muốn lắm sự mạnh mẽ, nhưng ông không đủ mạnh mẽ để nói ra. Ông chỉ có thể run run mà nói ngập ngừng. Bà trao hôn lễ lại cho con. Dù cuộc đời này có đầy rẫy chông gai, dù nó có vấp ngã, lỡ bước lạc lối hay gặp phải bất cứ chuyện gì, thì con nhớ, đừng bao giờ buông tay nó ra nha. Câu nói ấy của ông không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của khách khứa trong hội trường này. Ông nói xong thì cũng không còn đủ sức mạnh mẽ nữa, mà nước mắt cứ đùa nhau rơi lã chã. Sợ làm hỏng ngày vui mà ông ôm mặt chạy ra ngoài. Bao nhiêu ký ức về những ngày thơ bé, rồi đến khi cô lớn lên, chợt hiện ra trước mắt ông thật là rõ ràng và sắc nét. Đám cưới diễn ra dưới sự chủ trì của MC. Trọng Hiếu tiếp tục dắt tay cô tiếp đến quãng đường còn lại ấy. Vừa nãy anh không hứa với ông, cũng không ra một hành động nào để gieo hy vọng phù du cho ông. Bởi vì anh biết, cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ có kết thúc như thế nào. Không hứa với ông cũng là cách báo trước cho ông biết, anh không thể đem lại hạnh phúc cho Hân Ly. Pháo bông được bắn ra trực cả một khoảng sân. Tuy cô không vui, nhưng không thể nói là cô không thích được. Phải nói là cô thích lắm. Tới sự hô hoán của mọi người, làm cô cứ cố gắng nâng bước cao hơn. Nhưng kiểu gì cũng có kiểu của nó. Cái váy cưới này dài thòng lọng, rồi thêm đôi guốc cao làm cô mất trớn ngã vào người anh. Mặt đối với mặt, trong màu sắc mờ nhạt của tấm khăn trùm, làm cô có một chút dao động với khuôn mặt ẩn sau đó. Có lẽ nào đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết hay sao? Nhưng lập tức, ý nghĩ ấy của cô bị dập tan. Yêu đương gì giờ này hả trời? Hiếu nhìn cô đắm đuối. Đây là lần đầu tiên mà anh lại ở gần một người con gái đến vậy. Phải nói là rất gần. Nhưng kiểu gì thì cũng đâu cần thân mật giữa hội trường như thế này. Anh đỏ mặt mà khẽ thủ thỉ vào tai cô. Cô gì ơi? Sao ạ? Mọi người đang nhìn kìa. Cả hội trường như đổ dồn mọi ánh mắt vào phía hai người. Hàn Ly thấy thì xấu hổ vô cùng. Phải nói là xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố để nhảy xuống luôn. Cô vội vàng kéo váy mà đứng dậy. Hiếu cũng phủi đồ mà đứng dậy rồi nắm tay cô mà bước đi tiếp. Trong từng bước đi ấy là tiếng hắt hơi vang trời của anh do căn bệnh bị dị ứng với son phấn của phụ nữ. Kết thúc buổi tiệc, anh lập tức bỏ lên phòng vì không thể chế trụ được nỗi. Vừa bị dị ứng, vừa bị tiếng nhạc hành hạ đến nhức óc đến tai, khiến anh chỉ muốn gạt qua mọi thứ mà không hề để ý đến cô dâu của mình mặt mũi ra sao nữa. Anh có hỏi ông Mạnh xem thuốc dị ứng ở đâu. Ông có nói là ở trên phòng hay ở đâu đó mà anh cũng chẳng nghe rõ nữa. Vì tiếng nhạc này cứ ỉnh ỉnh bên tai anh, làm anh muốn chết lên chết xuống. Trong cơn mê muội mà anh rủa luôn cái tiếng nhạc vô tri ấy. Mày tắt giùm tao đi. Đã hát gì? Đã dị ứng muốn hát gì? Mà còn hát gì? Mà còn muốn làm tao điếc tai luôn à? Khổ thân. Cười mới chả xin. Hát gì? Hiếu vào trong phòng lục tứ tung ngăn bàn, đến tủ quần áo mà cũng chẳng thấy bóng sáng của chai thuốc dị ứng đó ở đâu. Điên quá, anh cũng rủa luôn cả chai thuốc dị ứng đó. Biết vậy thì hôm nay anh ở nhà luôn cho khỏe. Tự dưng khi không, lại làm chú rể bất đắc dĩ. Tội đời trai của Trọng Hiếu anh còn chưa kịp thưởng ngoạn bông hoa xinh đẹp nào mà đã rơi vào tay của một cô gái, ngay cả mặt mũi cũng không biết trông ra sao. Bây giờ anh tự trách lắm. Ai bảo ngày xưa nhát gái quá, làm gì, để bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Sau đám cưới, Hân Ly cũng ngay lập tức trở về phòng riêng. Cái váy cưới và cả đôi giày cao gót này nữa, mấy thứ ấy cứ làm cô ngã lên ngã xuống, đến nỗi chẳng phải chui đầu vào đâu cho khỏi nhục. Ngày hôm nay bạn bè của cô cũng đến đông đủ lắm. Chỉ trừ con Tiên ra, nó là bạn thân của cô từ hồi cấp 2 đến giờ. Hôm nay nó lại mắc việc học bên Mỹ nên không thể về được. Tuy có phần hơi dỗi, nhưng cô cũng phải phần thông cảm vì nó có lý do chính đáng mà. Dù gì nó cũng là bạn thân, cô cũng khá vui vẻ mà chụp cho nó xem mấy tấm ảnh cưới. Đương nhiên chỉ là có hình của cô dâu thôi. Vì tên chú rể ấy, cô cũng chẳng biết hắn đang ở xó xỉnh nào nữa. Xong việc, cô lập tức vào nhà tắm mà thay bộ váy cồng kềnh này ra. Vừa nãy mặc vào kiểu gì mà bây giờ cô lại không tài nào cởi ra được. Vật lộn với cái váy ấy mà cô đã vã hết cả mồ hôi. Cảm giác nóng bức trong không gian ẩm ướt làm cô muốn nổi điên luôn. Trời ơi, cứu con với. Tìm cả 20 phút, rốt cuộc anh mới thấy lọ thuốc dị ứng ấy nằm lù lù ở trên bàn. Chắc vì cảm giác đánh lừa giác quan nên anh cũng chẳng để ý mà phớt lờ mọi thứ. Ngay cả một thứ mà anh đang đinh ninh là đang tìm nó. Vừa bực mình lại vừa điên lên, anh cũng chẳng để ý đến căn bệnh dị ứng đã hết từ lúc nào. Một chàng trai 24 tuổi lấy vợ, hình như là hơi sớm thì phải. Sự nghiệp còn chưa ổn định mà cưới với chả xin cái gì. Nhưng xét theo phong kiến thì cỡ tuổi anh mà không có vợ thì xác định là ế rồi. Tiếc thật, anh là chàng trai của thế kỷ 21 đó rồi, không còn cổ lỗi như vậy nữa đâu. Cô vợ Hân Ly hay Hâm Ly gì đó mà nghe lằng nhằng ghen tuông này nọ thì anh ly hôn ngay lập tức. Sợ cái gì cái loại vợ bà chằn đó chứ. Còn bà anh nữa, ông dùng dây trói anh được một ngày nhưng không thể trói anh cả đời được đâu. Với lại, anh có tay mà không biết cởi trói sao. Dù gì thì cứ tìm hiểu đã, hợp hay không hợp rồi tính tiếp. Vừa chấp thuận những phân tích ấy xong, anh gật đầu ung dung bước ra bên ngoài. Cưới chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến với thân trai tội nghiệp này của anh. Ông Mạnh và ông Tuấn đứng ngay cửa, chặn ngay đường đi của anh. Xem ra họ thích chơi trò thuận gió, đẩy thuyền lắm hay sao ấy. Mà họ đẩy luôn anh vào căn phòng của một cô gái, rồi khóa trái cửa lại. Vọng từ bên ngoài vào là tiếng kích tướng và câu nói sợ xa gà. Đà này, tôi và anh có cháu bềnh bế rồi. Anh ung dung bỏ tay vào túi quần mà nằm kềnh lên giường, không để ý đến chuyện gì đang xảy ra. Tính qua tính lại thì ông vẫn xài chiêu cũ rích đến lỗi thời này. Sợ anh bỏ trốn nên định bụng nhốt anh lại chứ gì. Nhưng hai người có vẻ đã quá khinh thường hiếu ca rồi đấy. Anh cũng không đủ rảnh hơi để bỏ trốn rồi lại bị bắt lại đâu. Sau đó là chiêu khổ nhục kế đã mất tem rồi. Nói chung là ông áp dụng nhiều quá khiến anh thuộc lòng luôn. Kiểu gì từ giờ đến sáng thì hai người họ cũng phải thả anh ra thôi. Nhốt mãi cũng đâu có được. Nhốt hoài anh mọc rêu thành hóa thạch luôn ấy. Cứ suy nghĩ ấy mà anh thiêu thiêu ngủ trong không gian thoải mái ấy. Phòng con gái nên thơm ơi là thơm, toàn mùi hoa cỏ tự nhiên và dân dã vô cùng. Ánh trăng nhẹ nhàng buông luồng ánh sắt yếu ớt xuyên qua tấm màn mỏng manh màu nhũ. Chậu hoa cảnh đung đưa trước gió đón nhận những đặc ân của trời đất ban tặng, dịu dàng đưa những cánh hoa đang dần héo tàn theo quy luật của tạo hóa ấy lên nền trời cao giữa cảnh đêm khuya náo động lòng người. Trong đó lại ẩn chứa một nỗi ưu tư thầm kín của một người mang trong mình nhiều tâm sự khó nói. Nhưng chớp mắt thời gian cứ trôi qua lạnh lùng không chờ đợi một ai, khiến con người muốn nói cũng không thể nói được, muốn khóc cũng không thành tiếng. Anh nhận ra mùi hương ấy, tất cả những cây hoa trồng trong căn phòng này đều nở vào ban đêm. Người trồng ra chúng chắc hẳn là một cô gái có đầy nỗi niềm và một ý nghĩ khác mà chỉ khi màn đêm buông xuống mới có thể thấu hiểu được. Tâm tư của con người cũng thật là khó đoán. Buồn khóc vui cười, nhưng tại sao nói cười chưa chắc thì đã vui, mà khóc thì chỉ để che đi nỗi buồn sâu thẳm. Ngắn gọn lại cũng chỉ vì đạo lý vô lý của cuộc đời này, khiến con người muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong. Bắt buộc họ phải lấy nụ cười lạc quan làm bức bình phong cho sự đau khổ, lấy những giọt nước mắt để rửa trôi những vết nhơ trong quá khứ. Đến cuối cùng thì họ nhận lại được gì? Hai chữ xin lỗi ư? Anh không biết có phải là mình quá suy đoán hay không, hay là do anh có sự đồng cảm đặc biệt gì đó với cô ấy, mà cái sự đồng cảm ấy làm trái tim anh đau nhói, như chính bản thân mình là người trong cuộc, hay đơn giản chỉ là vì anh suy nghĩ đến nỗi lý trí lạc trôi mất rồi. Honey xả nước ào ào trong nhà tắm, nhưng vì tiếng nhạc khá to nên anh không nghe thấy gì mà để ý nữa. Khoảng 15 phút sau thì cô đi ra từ nhà tắm, mà trên người chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm ngang ngực. Vì ngăn từ nhà tắm đến giường ngủ bởi một bức bình phong nên cô không thấy anh nằm ở đó. Vừa dùng máy sấy cho khô tóc, cô định lên giường đi ngủ thì đột nhiên mất điện. Vốn tính sợ bóng tối, cô hốt hoảng mà nhảy chồm lên giường chùm chăn, dù biết đây chỉ là trò đùa của ba cô, nhưng cô lại không ngờ rằng bên cạnh mình có người đang nằm cùng. Sáng hôm sau, khi từng tia nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh rọi vào trong ánh sáng lóa, Honey cảm thấy chói quá mà nhíu mày thức giấc, nhưng bàn tay cô lúc ấy cứ như bị ai giữ chặt không cho nhúc nhích. Trong sự mơ màng của cơn mê ngủ, cô lại hình dung ra cánh tay ấy là của một vị thiên sứ được Ngọc Hoàng Tử cử xuống để chỉ cho cô được ngồi tiếp hay là thuận theo ý trời. Thế là cô lại tiếp tục gối cánh tay lực lượng ấy mà ngủ tiếp ngon lành, không màng tới thời gian đang trôi hay là người đang nằm bên cạnh mình là ai. Một lát sau, ông Mạnh và ông Tuấn lại hí hửng làm công việc mà cả hai đều cho là thiên mệnh. Phần vì tò mò về cái nỗ lực mà hai người tác động cả buổi tối hôm qua, ông Tuấn giành công trước, kẻ sát tai vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh. Nhưng rồi ông lại quay sang hướng ông Mạnh lắc đầu ngán ngầm. Tôi chẳng nghe thấy gì anh ạ. Sao lại không nghe thấy gì? Tai anh bị làm sao à? Ông Mạnh nghe ông Tuấn nói thế thì nóng quá mà vội vàng thay thế vào chỗ người bạn để nghe ngóng tình hình bên trong. Bọn này, làm cái gì mà không có một động tĩnh gì vậy chứ? Tôi đã nói với ông rồi mà. Trạng Hiếu nghe thấy có tiếng thì thào ngoài cửa thì giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn ngó xung quanh xem một vòng nghe ngóng có điều gì bất ổn hay không, thì một phen hú vía khi trên giường anh nằm đang từ trên trời rơi xuống một cô gái. Anh hét lên một tiếng, sau đó là cú nhảy một cái vèo từ trên giường bay xuống đất đất, cộng thêm vào đó là tiếng mắng xa xả. Cô chui từ đâu ra vậy? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Ý tôi là vợ tôi. Honey đang ngủ say thì bị tiếng la thất thanh ấy của anh làm cho thức giấc. Trong hình ảnh mờ ảo của một người đang mơ ngủ, cô thấy thấp thoáng hình bóng của một ai đó. Ban đầu thì cô không để ý lắm, vì lý trí lúc ấy mơ hồ, thừa nhận trong căn phòng này chỉ có một người duy nhất, đó chính là cô. Nhưng sau một hồi tĩnh tâm suy nghĩ lại, cô mới thấy có gì đó sai sai. Ảo ảnh sao lại chân thật và sắc nét đến vậy? Nghĩ đến thế mà cô cứ dụi mắt liên hồi, mà sau đó đập vào mắt cô là hình ảnh của một người đàn ông vô cùng xa lạ. Anh... Tôi phải hỏi anh mấy đống đó. Anh chui từ mặt đất lên đây sao mà lại vào phòng tôi được? Phòng của cô? Ý cô nói cô là vợ tôi sao? Ai là vợ của anh chứ? Bộ anh bị ấm đầu à? Mấy lời nói không chút nể nang ấy của cô như là mũi dao chĩa thẳng vào danh dự của anh. Anh cũng tức lắm nhưng không thể làm gì được. Kiểu gì đánh chó phải nể mặt chủ, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Lỡ nhận lời ba nên anh cũng phải ít nhất một tẹo coi cô ta là vợ. Không được thì một tẹo, nửa tẹo cũng được mà. Trọng Hiếu bị rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ như một ông cụ non. Bộ dạng của anh lúc ấy lắm phần đáng yêu lắm đấy chứ. Nhưng riêng cô thì không mấy quan tâm. Vì có đáng yêu hay là đáng ghét thì cũng là một người đàn ông giả tạo thôi. Theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, cô ướn lượn qua rồi ngáp miệng một cái. Sau đó kẻ đưa người xuống giường, thoát ly toàn bộ cơ thể ra khỏi tấm chăn ấm áp. Nhưng trực giác cho cô biết có gì đó sai sai. Tại sao lại lạnh lạnh như thế này nhỉ? Hình như là tấm khăn tắm của cô quấn từ hôm qua, nó nằm ở cuối giường. Vậy thì không lẽ là... Tiếng la thất thanh ấy của cô làm mọi vật đang chìm đắm trong mộng mị bị gọi dậy hết. Trọng Hiếu thấy cảnh ấy thì vội che mắt mà quay ra nhìn phía sau. Hình như anh đã nhìn thấy cái gì đó thì phải. Nhưng lý trí không cho phép anh nhớ, mà miệng thì phủ nhận không ngừng. Tôi không có ý đó đâu. Ý tôi là tôi không thấy gì hết. À, tôi không nhớ gì hết. Honey ngại quá, kéo chăn trùm kín người đi vào nhà tắm. Trong âm thầm, anh ta thấy hay không cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là cô biết tìm đâu ra mảnh đất tốt mà chôn thay cho bớt nhục đây. Honey vào nhà tắm khoảng 1-2 phút thì Hiếu mới dám ngẩng đầu lên. Anh không biết bao nhiêu lời biện hộ ấy của anh Nào là không thấy, với có thấy làm cô nhục không biết bao nhiêu, phải chu đầu vào đâu cho bớt nhục nữa. Mà anh cũng không cần phải la xa đến như vậy. Với những gì mà anh biết về Dương Hân Ly, thì cô ta không băm anh làm trăm mảnh rồi ném cho cá ăn, thì anh cũng không tên là Hiếu nữa đâu. Một chàng trai 24 tuổi đời, khi không vào phòng con gái người ta, đã ngủ chung thì thôi lại còn thấy hết. Mà nếu cô ta làm thật thì... Nghĩ đến đây mà xa cả anh nổi lên như nấm rồi. Bà ơi là bà hại con rồi ba ơi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, anh thấy mình cũng không quá đáng lắm đâu. Là cô ta tự trần truồng trước mặt anh mà. Có phải anh bắt cô ta cởi ra đâu. Xét ra thì anh chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Mà anh chỉ nhìn thấy một chút. À không, phải là không thấy gì hết. Suy nghĩ đến đây mà anh muốn điên đầu luôn. Lý trí của anh chắc là rối như tơ vò mất rồi. Nhưng suy nghĩ cho cùng thì anh cũng can đảm lắm chứ. Hai người là vợ chồng nên thấy hay không, chuyện đó cũng là sớm hay muộn mà thôi. Đúng rồi, mình và cô ấy là vợ chồng, có thấy thì... Trời ơi là trời, bà ơi là ba, Hiếu ơi là Hiếu, mày tiêu đời rồi. Hiếu ngồi trên giường chưa yên thì cánh cửa phòng tắm dần dần mở ra. Hân Ly từ bên trong bước ra rón rén và chậm rãi, bước đi giống cái bộ dạng né tránh khi sợ ai phát hiện ra mình vậy. Anh vừa thấy cô đi ra thì hồn vía lại lạc trôi đến tận 9 tầng mây. Tưởng tượng ra bộ dạng mèo già hóa cáo của cô mà anh nổi cả da gà lên rồi. Nhưng mọi hành động của cô lại làm anh rất ngạc nhiên. Cô khẽ khẽ bén lén, bước lại gương chải đầu, vuốt ve như không có chuyện gì cả, coi như chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra. Anh thấy vậy hơi ngạc nhiên mà gặng hỏi. Dương Hân Ly, cô còn sống không vậy? Còn. Hân Ly à, chuyện nãy cho tôi không để ý đâu. Ý tôi là tôi không cố ý. Tôi không muốn nghe. Thật ra thì tôi cũng không. Tôi đã bảo anh là phải thật im lặng mà. Thật, cô cũng không muốn và không dám chấp nhận đâu. Nếu có thì cũng hại cho danh dự của cô thôi. Với lại sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng bây giờ thì khác bao nhiêu sự nhẫn nại của cô kiềm chế đều bị những câu nói vừa rồi của anh xóa sạch. Trong giây phút cảm xúc đè nặng lý trí khiến cô sổ cho anh một tràng. Tôi không ngờ trên đời này lại có loại người như anh đấy. Nửa đêm nửa hôm vào phòng con gái nhà người ta, đã ngủ chung thì thôi, lại còn anh đừng tưởng anh là chồng tôi rồi thì thích làm gì thì làm nha. Bà đây không hiền đâu, thiếu chị sợ nhiều thằng dám bố thí đâu. Tôi không thể có một người chồng như anh được. Chúng ta ly hôn đi. Hiếu nghe cô nói thì cũng 3 phần ngạc nhiên, còn 7 phần còn lại là buồn cười. Đúng là trên đời này chỉ có duy nhất một người con trai giống như anh thật, vì người đó chính là anh. Còn cô ta thì cũng là một kiệt tác là phát thanh của tạo hóa. Nói nhanh lại còn không vấp một chữ nào nữa. Cũng lắm là ly hôn sao? Trên đời này chỉ có cô ta là nghĩ ra chuyện cưới mà ly hôn như cô thôi. Kiểu gì thì kiểu, hai người lấy nhau chưa đủ 12 giờ đồng hồ nữa mà. Anh buồn cười quá mà ôm bụng lăn lộn. Dương Hân Ly ở là Dương Hân Ly. Tôi mầm mừng kiệu rước mục đích là lấy cô về làm vợ, chứ không phải là lập kỷ lục cặp vợ chồng ly hôn nhanh nhất Việt Nam đâu. À mà không, phải là nhanh nhất thế giới mới đúng đấy. Anh cười cái gì mà cười? Tôi thích thì tôi cười thôi. Anh lại còn cười nữa. Cô không phải mẹ tôi thì về gì tôi phải nghe lời cô chứ. Anh hãy đợi đấy. Mới đầu anh cũng sợ cô nghĩ quẩn thật, vì dù gì giữa hai người cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô đối với anh rất đặc biệt và có một chút gì đó khá quan trọng. Điều đó ngay cả bản thân anh cũng không biết phải diễn tả thành lời như thế nào nữa. Cô và anh cãi nhau nhéo nhéo như hai đứa trẻ vậy. Cô bị thái độ khinh khỉnh ấy của anh chọc tức đến đầu bù tóc rối, tí nữa là tăng sông luôn rồi. Đâu cần thiết để giải tỏa cơn phẫn nộ đang lên đỉnh điểm, chỉ có thể là thụ cho anh ta ngàn phát. Nhanh chóng đồng ý với ý nghĩ ấy, cô liền nhanh chân lại gần anh, nhưng bất ngờ bị anh ngáng chân cho té sấp mặt vào người của anh. Quả bom phẫn nộ trong cô dần dần được châm ngòi, chỉ chờ ngày bùng nổ. Nhưng cơ thể cô bị anh giữ chặt đến không thể cựa quậy được, đừng nói là dạy cho anh một bài học. Tự cô cứu mình chưa chắc đã thoát ra được. Ánh mắt anh ta đều giả vô cùng mà nhìn vào cô, có một chút rung động. Cô muốn ly hôn hả ba chan? Anh nói ai là ba chan? Ở đây chỉ có hai người tôi và cô. Không nói cô thì chả lẽ Tôi là tự nói mình hả? Anh... Cô nghĩ kỹ rồi. Nếu bây giờ không dạy dỗ được ông chồng hư này, thì để sau này dạy dỗ lại vậy. Cô nhất thiết sẽ không bao giờ mở còng chân cho anh tự giải thoát đâu. Ít nhất cũng phải hành cho anh ta nhử xương, rồi tính sao thì tính. Giữ được rừng xanh, sợ gì thì không có củi đốt chứ. Dương Hân Ly. Hả? Sao anh lại đánh tôi? Cô còn hỏi nữa à? Vừa nãy tự nhiên cô nhắm mắt lại cười ha ha như một con điên, rồi còn cựa quậy như thần kinh á. Anh... Tôi không bị thần kinh đâu nha. Đúng, tôi biết cô không bị thần kinh. Cô chỉ bị thần kinh nặng thôi. Anh... Cô cũng tức lắm, nhưng chuyện đó cứ dẹp sang một bên đã. Sợ chần anh ta lại rồi từ từ hành hạ mới hà dạ chứ. Tôi và anh là do duyên hai bên gia đình định đoạt, nên trừ khi hai người họ bắt chúng ta ly hôn, bằng không thì anh cứ mơ tiếp đi nha. Tôi biết rồi, cô muốn sống làm vợ chồng với tôi. Đến khi hai ông bố thấy ngán, cô thấy chán thì mới thôi chứ gì. Anh nghĩ chúng ta là đồ ăn hay sao mà hết ngán rồi nhán chán vậy? Nếu cô muốn thì tôi sẽ là đồ ăn của cô. Vậy thì tôi ăn nha. Chưa kịp cho anh một tiếng thì cô đã vùng lên nắm lấy tay anh mà cắn thật mạnh. Anh đau quá mới dùng hết sức mà lật người lại, ra sức đè cô để cô nhả ra. Nhìn vào cánh tay đỏ ửng mà rơm rớm tí nước bọt của cô, anh cũng phải phục thật đấy. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô, không có một chút gì gọi là hối hận, mà còn đầy đủ những kiêu căng của một nàng tiểu thư chảnh chọe. Chắc hẳn cô ta hay cắn người lắm, mới có thái độ không một chút hồi lỗi như vậy. Cô là chó sao mà sao thích cắn người như vậy? Tôi không thích cắn anh đâu, bởi vì anh cũng chẳng ngon nghè hay thơm lành gì cả. Nhưng anh là chồng tôi, nên tôi phải đánh dấu cho người khác. Anh có hiểu không? Không không, cái đầu cô á. Cô cắn tôi sâu như thế này, để thành sẹo thì xấu lắm. Để thành sẹo thì mỗi lần nhìn thấy, anh mới nhớ đến tôi được chứ. Nhớ đến ít nhất, anh còn có một người vợ tên là Dương Hân Ly này. Nhớ đến suốt cuộc đời anh, không được phản bội tôi. Trừ khi là tôi bỏ anh, còn bằng không, mãi mãi anh sẽ là chồng của tôi. Cô nói có thật không? Tôi lừa anh thì tôi được gì? Không hiểu sao khi nghe những gì cô vừa nói ra, thì tim anh lại có một chút gì đó khẽ rung động. Đôi mì kẽ chớp chớp mà nhìn cô đắm đuối. Anh không biết đây là thứ cảm giác gì nữa. Mỗi lần gặp cô, nhìn cô, nói chuyện với cô là bao nhiêu yếu đuối của một trái tim chưa từng trải qua lại rung động mà nhói lên. Bàn tay anh mương lỏng ra, cô cũng thấy lạ lắm. Mới đầu chỉ muốn đùa với anh một chút thôi, đẩy anh ta vào lưới tình rồi cho anh ta một đòn chí mạng. Nhưng bây giờ trái tim cô như hòa chung một nhịp với người đàn ông kia rồi. Tôi không biết cách làm vợ của cô lại khác biệt đến vậy đâu. Nhưng điều khác biệt ấy lại làm cô trở nên đặc biệt. Ông Mạnh và ông Tuấn đang nghe ngóng tình hình thì phát ra tiếng cãi vã dữ dội ở trong phòng. Chỉ một hồi thì mọi thứ lại chìm trong im lặng. Thấy vậy ông Mạnh lo lắng đến nóng lòng mà vội lấy chìa khóa mở cửa phòng xông vào trong. Hân Ly, Trọng Hiếu, hai con dậy chưa? Anh Mạnh, ai phải để bọn nó tự nhiên chứ? Ông Mạnh vừa chạy vào thì ông Tuấn cũng vội chạy theo. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của hai người, hai đứa con cưng của họ lại nằm một tư thế mà ai trông thấy cũng tự cởi mình là kỳ đà cản mũi. Hai người xấu hổ quá mà che mắt đi xa, không quên để lại lời động viên. Hai con cứ tiếp tục đi nha. Khi hai ông vừa đi thì Hân Ly lập tức đẩy anh sang một bên mà đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi đỏ mặt nói. Tôi và anh chỉ nên làm bạn bè bình thường thôi. Vậy ư? Ừ. Bạn bè hay là bạn đời? Bạn, mà là bạn gì không quan trọng. Quan trọng là làm bạn được bao lâu? Một năm, hai năm hay là cả đời? Cả một đời liệu có đủ để chúng ta chán nhau không? Không biết nữa. Khi nào cô chán tôi thì đừng ai nấy đi. Hiếu tỏ ra khá sừng sưng trước những câu hỏi của Hân Ly. Anh chỉ muốn cô hiểu được anh đang nghĩ gì, muốn gì. Và anh còn xem cô quan trọng hơn là một người bạn bình thường. Cô nhìn anh mà gãi đầu thắc mắc. Bọn con trai lúc nào cũng trầm tư nắng mưa thất thường như vậy sao? Hay là anh ta lại say nắng cô rồi? Với tâm hồn đang tự chín tầng mây của anh xuống bằng một câu nói, cô quát to. Anh bị khủng hay sao mà cứ cười tùm tìm vậy? Bộ trông tôi buồn cười lắm à? À không có gì. Mà cô xuống nhà trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống sau. Ừ, vậy tôi xuống trước nha. Cô Cô vừa đi được mấy bước thì anh bất thần lình giữ tay cô lại. Cô cũng vì ngại quá mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net